Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 189, nguyên lai là bọn họ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Điền Đại Ca, ngươi giao cho ta sự lòng ta nhớ kỹ đâu, chỉ là, còn không có chính thức bắt đầu tiêu thụ đâu, huống hồ, muốn mua tân anh hùng. Yêu cầu kia cái có đặc thù mã hóa cấm chế phủ văn thạch. Mà kia cục đá, trưởng quầy vừa rồi cầm đi. Tiểu Vũ vẻ mặt xin lỗi, nghe được Điền Vĩnh biểu tình ảm đạm. Hợp với phía sau Tử Nguyệt cũng là không cao hứng lên. Liền không có cái khác biện pháp. Điền Vĩnh vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Tiểu Vũ cũng là vì chính mình vô năng cảm thấy một trận khó chịu. Điền đại ca, ta, nhanh lên, người lão già này, quá không trượng nghĩa đi, ta nói như thế nào cũng là người hợp tác đồng bọn. Còn nữa, trò chơi này khối, đại lão bản chính là phân phó cho ta xử lý, người như thế nào có thể như vậy, ta mấy ngày nay vội vàng chế tác thiên cơ bản, nếu không phải Lục Nhĩ bọn họ tìm ta hỏi ta, ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Vương An tùy tiện thanh âm, Tiểu Vũ lập tức đóng lại miệng tới, ý bảo Điền Vĩnh trước rời đi, đi làm thời gian, nếu bị phát hiện là mặt khác sự, chính là muốn trách phạt. Điền Vĩnh bất đắc dĩ xoay người, cùng Tử Nguyệt Trang xem mặt khác đồ vật. Ngay sau đó, ngoài cửa Vương An lôi kéo đi mà quay lại ổ quang đi đến, vẻ mặt không cao hứng. Mà ở hai người bọn họ phía sau, còn đi theo năm cái bóng người, đúng là ra vẻ nhân loại mị nương Tô Nguyệt Cơ Lục Nhĩ đám người. Bọn họ lại như thế nào che giấu? Đối với Tử Nguyệt mà nói, tựa như trong bóng đêm ánh nến giống nhau, như vậy sáng ngời, nàng nhíu nhíu mày, nhưng thực mau, theo bọn họ trên người áo choàng cởi ra, nàng một chút kinh ngạc. Bởi vì này năm vị yêu tộc, thế nhưng tất cả đều tham dự tân điện ảnh đại thoại Tây Du quay chụp. Vị kia xoáy khí, còn không phải là Chí Tôn Bảo sao? Từ nhìn điện ảnh sau, nàng đối Chí Tôn Bảo liền vô hình yêu thích lên, cũng là cực kỳ đồng tình. Giờ khắc này xem ở hắn ở chỗ này, trong lòng thế nhưng khổ sở lên, còn có Tô Nguyệt Cơ Xuân Tam Thập Nương. Cái kia vẫn luôn ngăn trở Chí Tôn Bảo cùng Bạch Tinh Tinh đại con nhện. Nàng là thống hận, còn có Chư Bát Giới nhị đương gia, sắm vai Tử Hà tỷ tỷ Thanh Hà mị nương, còn có Ngưu Ma Vương. Tuy rằng thoạt nhìn có chút không giống, nhưng thần sắc cùng ánh mắt vẫn là tiếp cận, hẳn là biến ảo nhân tộc, có chút khác biệt mà thôi. Như thế nào không thấy Bạch Tinh Tinh sắm vai giả thải linh cô nương? Còn có làm nhân tâm đau Tử Hà đâu? Tử Nguyệt nhìn, lại là không có tìm được. Thấy Đại Minh Tinh, Tử Nguyệt thiếu chút nữa hô lên tới. Một bên Lục Nhĩ thấy vậy, vội vàng làm một cái hư thanh, ý bảo đừng lộ ra. Bọn họ chỉ là có việc tới nơi này, thực mau trở về đi. Vạn nhất bị những người khác phát hiện, khiến cho ủng đổ, nếu có cái gì mặt khác biến cố phát sinh, đã có thể hối hận. Ổ quang chính là hướng về bọn họ giảng thuật lúc trước Tiểu Thiến Thải Linh cùng Ninh Thải Thần Bạch Phi gặp mặt sẽ thực đáng sợ. Mà bọn họ lần này hình như là muốn thông qua diễn đàn fan phát sóng trực tiếp cùng đại gia gặp mặt, như vậy có thể hữu hiệu khống chế mặt khác biến cố. Cụ thể, hầu gia còn không có phân phó đâu. Cho nên, lần này nếu không phải vì tân anh hùng, cơ bản bất lộ mặt, Tử Nguyệt phảng phất một cái tiểu cô nương giống nhau, vội vàng gật gật đầu, ý bảo hiểu. Mà trong điếm những người khác thấy vậy, cũng là vẻ mặt kinh hỉ, nhìn bọn họ tựa như xem điện ảnh chung bọn họ sở sắm vai nhân vật giống nhau. Làm người lại ái lại hận. Lão Vương nha, ta cũng là mới vừa xử lý. Không tin ngươi hỏi Tiểu Vũ. Ổ quang bị vây quanh đi vào quầy, vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Vương An giải thích nói. ta mặc kệ, chạy nhanh cho ta mấy cái chuẩn bị cho tốt, chuyện này liền tính huề nhau. Vương An Lôi kéo vẻ mặt bất đắc dĩ ổ quang, đem kia cái thạch phù giao cho Tiểu Vũ, thực mau, bao gồm Vương An ở bên trong 6 người từng người giá cả chính mình thiên cơ bản nộp lên. Rồi sau đó thần thức tiến vào, đem ti mô mã hóa đánh đi vào, từng người xem xét sau, trên mặt đều lộ ra tươi cười, vẫn là bên trong nhân viên hảo nha. Một bên Tử Nguyệt xem đôi mắt đều đỏ, không ngừng cấp Điền Vĩnh đưa mắt ra hiệu, liền ở Điền Vĩnh chuẩn bị chen vào nói khi, ổ quang đối với Vương An nói chính mình muốn chạy nhanh trở về, giúp đại lão bản xử lý sự tình đâu. Vương An không tin, ổ quang đành phải vung tay lên, một cái trang web giao diện đó là xuất hiện, chuẩn bị cấp Vương An nhìn xem. Lại là góc phải bên dưới chính mình tin tức liên tiếp thoáng hiện. Vương An đi phía trước thầu thấu. Ta ngoan ngoãn, 86 thành, Internet bao trùm 30 gia thành chủ đều cho ngươi nhắn lại. Muốn bên trong mua anh hùng nha. Xem ra, những cái đó xa xôi. Phòng trừng người mang tin tức mấy ngày nay liền đến. Vương An vẻ mặt tấm tắc. Ổ quang cũng là thở dài một hơi. Này không có biện pháp, rốt cuộc chúng ta ở bọn họ dưới thành làm buôn bán đâu. Nếu muốn, cho bọn hắn lưu trữ đó là. Tử Nguyệt nghe vậy, đôi mắt càng là đỏ. Lúc này mới ngắn ngủn một lát công phu, lại là 82 danh ngạch không có. Ngày mai, hậu thiên, lại có bao nhiêu bị điều động nội bộ. Chờ tới rồi trong tay bọn họ, lại thừa nhiều ít. Ổ quang mấy người đang muốn rời đi, Điền Vĩnh một cái bước nhanh đi lên ngăn lại hai người. Ổ quang một trận, vừa rồi thật đúng là không phát hiện hai người bọn họ người. Thế nhưng còn ở nơi này, vị này tiểu ca, ngươi có chuyện gì sao? Ổ quang hỏi, ổ trưởng quầy, ta muốn hỏi một chút, cái này tân anh hùng khi nào có thể online? Điền Vĩnh nhìn ổ quang hỏi. Ổ quang nhíu nhíu mày, phòng trừng còn phải 10 ngày nửa tháng đi, chúng ta cũng đang đợi chờ thông chi, kia vừa rồi các ngươi, Điền Vĩnh muốn nói lại thôi, làm cho ổ quang đỏ mặt lên, có chút không nhịn được, thật sự là vừa rồi bị Vương An gia hỏa này chống đỡ, xác thật không phát hiện còn có người ngoài ở chỗ này, khụ, cái kia, chúng ta là ở nội trác, đối, nội trác. Nhìn xem tân anh hùng tính năng, không có gì sự ta liền đi trước, phòng trừng lại có mấy ngày sẽ có thông chi. Ân, cứ như vậy, ổ quang nói xong, liền phải đi ra ngoài, lại vẫn là bị Điền Vĩnh cấp ngăn trở, không khỏi có chút không vui lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ổ trưởng quầy, thỉnh thứ lỗi, có một vị bạn cũ thác ta hướng ngài hỏi một tiếng. Nói ngươi thiếu người của hắn tình, không biết khi nào còn một chút. Điền Vĩnh trên mặt lộ ra tươi cười nói. Nga, bạn cũ, vị kia, ổ quang có chút nghi hoặc, có không bên này thỉnh. Điền Vĩnh chỉ bên cạnh, ý bảo tư mật nói. Ổ quang tò mò hả, đi theo đi qua. Điền Vĩnh đối với hắn bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ, thực mau. Ổ quang sắc mặt đột biến, càng là lơ đãng nhìn ở trước cửa chờ đợi mị nương bọn họ. Thế nào, có thể còn sao? Ổ quang vội vàng gật gật đầu. Vị kia thật là ngươi bằng hữu, cũng không tính, ta nhưng không có cường đại như vậy bằng hữu. Chỉ là nhiều năm trước hắn thiếu gia tộc bọn ta một phần nhân tình. Cho nên, vì giúp các ngươi tìm được đạo tặc, ta dùng ân tình này. Đối với bọn họ, cũng lựa chọn giấu giếm, đều xem như còn này phân tình. Điền Vĩnh nói, ổ quang gật gật đầu, kia nhưng thật ra đa tạ tiểu ca, ta đây liền cho các ngươi xử lý. Ổ quang nói xong, liền lãnh Điền Vĩnh hướng về quầy đi đến. Tử Nguyệt thấy vậy, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi lên trước tới. Thực mau, hai người tài khoản đều nhiều một cái tân anh hùng. Từ hôm nay trở đi, nó liền ở lạn ở lòng ta, sẽ không có người thứ hai biết nói. Điền Vĩnh cam đoan nói. Ổ Quang cũng là yên lòng. Đa tạ. Ổ Quang chắp tay, rồi sau đó cùng mọi người rời đi. Nếu là trước đây, đối mặt như thế gần trong gang tấc yêu tộc, hắn tùy tay liền xử lý. Nhưng là, xem xong rồi điện ảnh sau, đối với bọn họ, Điền Vĩnh trong lòng lại là không hạ thủ được. Một cái mơ hồ cảm quan ấn tượng vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Huống hồ, chủ tử cũng chưa nói cái gì. Đi thôi, được đến muốn, Tử Nguyệt cũng là thực vui vẻ. Liền trở về đi đến. Thỉnh bai đu một chút, ném thư võng, cảm tạ thân nhóm duy trì. Hoan nghênh đọc dị giới văn hóa đại xâm lấn mới nhất chương. Từ đổi mới Kelly của tiuyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ